Công tử Đừng Tú, chương 54, đề nghị của Lâm Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với con tiểu thú tên là Bạch Linh này mà nói, thú sinh nó là một trong những chuyện hối hận nhất, chỉ sợ chính là bởi vì ham chơi, một mình chạy ra khỏi tộc quần, đang vui vẻ chơi đùa với một con hổ nhỏ trong rừng rậm. Một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Đầu tiên nó bị nhốt trong lồng sắt, chịu đựng xe ngựa sóc này, mỗi ngày đều buồn ngủ. Sau đó, nó lại được đưa đến một chỗ, nơi đó có rất nhiều lồng. Mỗi một cái lồng đều nhốt đủ loại dị thú. Rất nhiều người ở trước lồng đi tới đi lui. Sau đó, nó bị người mang đi, cuối cùng đi tới nơi này. Cái chỗ này tuy rằng có ăn có uống, nhưng không có phụ vương mẫu hậu, cũng không có đồng bọn cùng tộc, không có người cùng nó nói chuyện. Nó nghe không hiểu những lời của nhân loại này, cũng không ai có thể nghe hiểu nó nói chuyện. Nó cũng sắp nhàm chán chết đi. Bây giờ cuối cùng đã có đồng loại và nó nói chuyện. Làm thế nào nó có thể không được vui mừng và hạnh phúc? Nó từ trong ngực Lâm Tú bay ra. Ở trong thiên điện này bay tới bay lui, nhưng nó đều tìm khắp nơi này, cũng không có tìm được đồng loại vừa rồi cùng nó nói chuyện. Cuối cùng, nó nghĩ rằng nó đã bị ảo giác, và thất vọng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Tại thời điểm này, giọng nói vừa rồi, trong tâm trí của nó vang lên. Đừng tìm, ta ở phía trước ngươi. Nó ngẩng mạnh lên, một đôi con ngươi như thủy tinh, nhìn chằm chằm Lâm Tú, một lần nữa vỗ cánh bay lên, bay đến trước mặt Lâm Tú, đánh giá hồi lâu, mới rốt cục ý thức được, vừa rồi là hắn đang cùng nó nói chuyện. Nó vui mừng và tò mò và hỏi, ngươi cũng là một con hổ? Lâm Tú ngoài ý muốn nói, ngươi không phải mèo sao? Linh thú trước mắt hiển nhiên là tức giận, bắt đầu vây quanh Lâm Tú, một bên xoay, một bên xấu hổ nói, ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi đều là mèo, bổn công chúa là hổ tộc tôn quý, những tên xấu bắt cóc bổn công chúa kia, lại để cho bổn công chúa đi bắt chuột, bổn công chúa làm sao có thể đi bắt loại thứ ghê tởm này. Nó tự nhiên lẩm bẩm một hồi, hình như lại không tức giận như vậy, lại một lần nữa dừng lại trước mặt Lâm Tú, tò mò hỏi, ai, ngươi là nhân loại sao? Lâm Tú gật đầu, trong con ngươi linh động này hiện ra nghi hoặc. Nhưng nhân loại làm sao có thể nghe hiểu lời nói của chúng ta? Ta cũng có thể nghe hiểu ngươi nói. Thật kỳ quái a, không đợi Lâm Tú trả lời, nó liền cầu xin nói. Ngươi là nhân loại duy nhất có thể cùng ta nói chuyện. Ngươi có thể cùng ta chơi a? Các nàng đều nghe không hiểu lời của ta. Ta cũng nghe không hiểu các nàng. Ta thật sự sắp nhàm chán chết. Còn nữa, các nàng mỗi ngày đều cho ta ăn cá. Ta hiện tại ngửi thấy mùi cá liền muốn nôn. Ăn cá còn không bằng ăn cà rốt đâu. Ngươi có thể nói cho các nàng biết, đừng để ta ăn cá nữa không? Còn nữa, ngươi có thể mỗi ngày tới nơi này cùng ta nói chuyện sao? Ta thật sự rất nhàm chán. Vật nhỏ trước mặt dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình. Thoạt nhìn đáng thương hề hề. Trên thực tế nó cũng thật sự đáng thương. Rời xa quê hương, chủng tộc bất đồng, ngôn ngữ không thông. Nếu như là động vật bình thường thì thôi. Chúng linh trí không cao. Có ăn có uống là có thể lan lộn. Nhưng nó là linh thú. Linh trí cực cao. Hơn nữa có được tình cảm. Tưởng tượng một chút, nếu như Lâm Tú ở trong hoàn cảnh ngôn ngữ không thông, thậm chí ngay cả thủ thế cũng không thể sử dụng, không ai có thể cùng hắn trao đổi, hắn cũng sẽ rất nhanh uất ức. Lâm Tú vốn không có ý định cùng quý phi nương nương sủng dục lưu luyến. Cho dù là xác suất cực thấp, hắn cũng không muốn bại lộ chuyện mình sẽ có hai loại năng lực. Thế nhưng, đại địch trước mắt, hắn đã không quan tâm nhiều như vậy. Hắn nhìn con thú nhỏ trước mắt, dùng phương thức thông cảm truyền âm nói. Muốn ta thường xuyên cùng ngươi chơi cũng được. Nhưng ngươi phải nghe lời ta. Linh thú lơ lửng giữa không trung liên tục gật đầu. Nghe lời, ta nhất định nghe lời. Chỉ cần ngươi cùng ta chơi. Bởi vì Lâm Tú Trần bệnh phải bảo trì an tĩnh tuyệt đối. Cho nên bao gồm hoàng đế cùng quý phi ở bên trong. Tất cả mọi người ở bên ngoài chờ. Bọn họ chỉ nghe được trong thiên điện thỉnh thoảng truyền đến thanh âm linh thú. Lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Quý phi nương nương lòng nóng như lửa đốt. Rồi lại khắc chế xúc động trong lòng. Cũng may không bao lâu. Lâm Tú liền ôm linh thú đi ra. Nàng bước nhanh về phía trước và hỏi. Thế nào? Linh thú trong tay Lâm Tú vẫn vô ức như trước. Lâm Tú nhìn về phía quý phi nương nương. Hỏi. Xin hỏi quý phi nương nương. Linh sủng ngày thường đều ăn thức ăn gì? Một tiểu cung nữ tiến lên đáp. Đều là dùng phi lê cá tinh tế nhất. Thức ăn linh sủng. Không có vấn đề gì. Lâm Tú hỏi. Chỉ có cá. Tiểu cung nữ kia nghi hoặc nói. Mèo không phải nên ăn cá sao? Lâm Tú trong lòng chửi bới. Thịt cá đương nhiên không thành vấn đề. Hắn cũng thích ăn cá. Nhưng để cho hắn một ngày ba bữa đều ăn. Liên tiếp ăn mấy tháng. Cho dù thích ăn cá cũng không chịu nổi a. Tuy rằng linh sủng này bộ dạng giống mèo. Nhưng người ta cũng không phải mèo. Nếu tiểu vật này có thể nghe hiểu lời nàng. Hiện tại lại nên tức giận. Hắn chỉ có thể giải thích với quý phi nương nương. Hồi nương nương, thần ở trong một quyển sách nhìn thấy qua. Linh sủng này tuy rằng bộ dạng giống mèo. Nhưng kỳ thật nó tính là hồ tộc. Nói cách khác, nó hẳn là không thích ăn cá. Huống chi là mỗi ngày đều ăn thức ăn giống nhau. Nhân loại chúng ta cũng không cách nào chịu đựng được. Điểm này, linh sủng cũng giống như chúng ta. Không ai cho rằng cho một con mèo ăn cá có vấn đề gì. Nhưng xuất phát từ tín nhiệm Lâm Tú, quý phi nương nương vẫn hỏi. Vậy nên cho Niếp Niếp ăn cái gì? Lâm Tú nhìn vật nhỏ trong ngực một cái. Nói, một ít thịt chín, như thịt gà thịt bò vân vân. Tóm lại không cần thịt cá. Lại thêm một lượng rau vừa phải. Như rau xanh, cà rốt, quý phi nương nương rất nhanh sai người đến ngự thiện phòng lấy thức ăn Lâm Tú yêu cầu. Đặt ở trong một cái chén ngọc, khi Lâm Tú đem chén ngọc kề sát vào miệng linh thú. Một màn khiến mọi người Trường Xuân cung thán phục đã xảy ra. Chỉ thấy linh sủng đã hai ngày không ăn qua, đem đầu đều thò đầu vào trong chén ngọc, ăn như hổ đói, có tiểu cung nữ kinh hỉ nói. Ăn cái gì? Linh sủng rốt cục ăn được. Quý phi nương nương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dùng ánh mắt khát cầu nhìn Lâm Tú. Nói, ngươi thật sự không lo lắng đến bổn cung này sao? Ngươi chỉ cần giúp bổn cung chiếu cố Niếp Niếp là được. Ngươi muốn cái gì bổn cung cho ngươi cái gì? Lâm Tú còn chưa mở miệng. Hạ hoàng liền nhịn không được cười ra. Sau đó liền vội vàng khuyên nhủ. Không được, cái này thật sự không thể sử dụng được. Quý phi muốn ai cũng được. Lâm Tú thật sự không được. Nhiều nhất chậm cho hắn một cái thẻ bài. Để cho hắn mỗi ngày chiếu cố linh sủng là được. Nếu như là những người khác. Vì linh sủng của quý phi. Hắn có lẽ thật sự liền đem Lâm Tú triệu tập vào cung. Nhưng đây là vị hôn phu của Triệu Linh Quân. Đừng nói là một linh sủng, cho dù là tất cả phi tử trong hậu cung của hắn cộng lại. Đối với quốc gia mà nói, tầm quan trọng cũng không giống như một triệu gia thiên kiêu. Quý phi có chút thất vọng, nhưng vẫn buông tha ý niệm này trong đầu. Hỏi Lâm Tú nói, chỉ cần Niếp Niếp ăn mấy thứ này, nó sẽ không sinh bệnh nữa sao? Lâm Tú lắc đầu, nói, hồi quý phi nương nương. Bệnh linh sủng, thức ăn chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính, thần lần trước đã cùng nương nương nói qua. Quý phi nói, nhưng bản cung sau đó cũng để cho linh lung thường xuyên dẫn nó ra khỏi cung. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Bệnh tình của nàng ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói với quý phi, có lẽ Là bởi vì quý phi nương nương mới là chủ nhân linh sủng. Nếu là quý phi nương nương tự mình mang nó ra khỏi cung, tình huống có lẽ sẽ không giống nhau. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của thần. Trải qua nhiều chuyện như vậy, trên linh sủng bệnh, quý phi đối với Lâm Tú đã tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng một hoạn quan phía sau Hạ Hoàng lại nhướng mày, mở miệng răn dậy, làm càn, quý phi nương nương thiên kim chi thân. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai gánh vác được? Lâm Tú lập tức ôm quyền nói, là thần lo lắng không chu toàn, nhất thời lỡ lời, thỉnh bệ hạ cùng nương nương thứ tội. Ngươi chỉ là nói thật, tội gì? Quý phi nương nương phất phất ống tay áo, nhìn về phía Hạ Hoàng, nói, ta muốn xuất cung. Hạ Hoàng biết ý nghĩa của sủng thú đối với nàng, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng nói, Chu Cẩm, ngươi tự mình mang theo vài người, che chở quý phi nương nương, nhưng cũng phải nhớ rõ khiêm tốn làm việc. Quý phi xuất cung nếu bị những lão ngoan cố kia biết, không thể thiếu lại phải cáo trạng trước mặt trẫm. Chu Cẩm khom người, nói, tuân chỉ, bởi vì đây cũng là vì linh sủng trị bệnh, cho nên quý phi vi phục xuất cung, Lâm Tú cũng phải đi theo bên người. Bất quá, hắn cũng không có cùng bọn họ xuất phát, mà là nói với quý phi, nương nương, thần còn phải hồi phủ chuẩn bị vài thứ. Nửa canh giờ sau, thần ở cửa Trích Nguyệt Lâu chờ nương nương. Trích Nguyệt Lâu cách hoàng cung cũng không xa. Sau khi xuất cung, chỉ cần đi vài bước là đến. Quý phi gật đầu nói, ngươi đi đi, bổn cung cũng cần thay quần áo. Một lát sau, Lâm Tú rời khỏi hoàng cung, lại không có đi đường chính, ở trong mấy con hẻm ẩn nấp vòng một khắc đồng hồ, mới từ cửa sau lẻn vào Lâm Phủ. Lâm Phủ chính cửa, Đại Hoàng đang theo dõi, bỗng nhiên giật mình, từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng chạy vào trong phủ. Lâm Tú nhìn nó, truyền âm nói, bọn họ còn ở đây sao? Gâu gâu. Đại Hoàng ngẩng đầu kêu hai tiếng. Không bao lâu sau, một bóng người từ Lâm Phủ đi ra. Đối diện Trà Lâu lầu hai lầu. Nam tử kia giật mình, kích động nói, ra cửa, hắn rốt cục ra cửa. Mau đi bẩm báo công tử, cách trương.